Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. La Tuấn nhìn chén rượu trong tay suy tư một hồi lâu, tiếp đó thở dài một hơi. Hai người có biết không? Cô ấy đã từng ở chung với một người đàn ông 3 năm. Nói xong câu đó, hắn lại yên tĩnh trở lại. Khuê Thú Chi đợi nửa ngày, đều không có đoạn tới, đành phải mở miệng hỏi tiếp. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa cái gì? Chẳng lẽ anh nghe không hiểu lời tôi sao? Cô ấy từng ở chung với một người đàn ông 3 năm. Là 3 năm nha. La Tuấn nhịn không được mà kích động la lên. Vậy là cậu để ý cô ấy không phải là xử nữa sao? Khuê Thú Chi vẫn không biết hắn muốn biểu đạt cái gì. La Tuấn tức giận trừng mắt nhìn hắn. Không phải. Không phải ư? Thế cậu lo lắng là cô ấy sẽ nối lại tình xưa sao? Một nữ nhân nguyện ý ở chung với một người đàn ông không thân không phận, chắc là bỏ vào không ít tình cảm, yêu thâm sâu mới làm được như vậy. Không phải. Cũng không phải. Tôi không muốn đoán nữa đâu. Vẫn là cậu trực tiếp nói cho tôi biết. Cậu ở đây đang giận dữ cái gì đi. Tôi... Thế nào? Tôi cũng không biết nữa. La Tuấn mờ mịt, lại không biết làm sao, nhìn chòng chọc vào chén rượu. Hắn thật sự không biết mình đến tột cùng là bị làm sao nữa. Chỉ biết là khi hắn nghe cô nói, cô trả giá hết thảy như thế nào, kết quả lại bị bạn trai ở chung 3 năm lờ đi tài sản tiết kiệm 10 năm. Thì tim hắn giống như đột nhiên bị một đám mây đen bao phủ, áp chế hắn cả người khó chịu. Hắn cuối cùng là bị làm sao vậy? Ai có thể nói cho hắn biết hay không? Khuê Thú Chi ngẩn ngơ, nhìn không được dựng râu trợn mắt nhìn hắn. Cậu đang ở đây để dẫn mặt tôi đấy hả? Tôi nghĩ hắn cũng không dẫn mặt anh đâu, mà thật sự là hắn không biết đấy. Về ốc khóc bỗng nhiên mở miệng nói. Khuê Thú Chi thoát một cái cây đầu về phía ốc khóc. Hắn không biết, nhưng cậu lại biết đúng không? Hắn nhìn chăm chăm vẻ mặt của về ốc khóc như đang suy nghĩ. La Tuấn nghe vậy cũng chằm chằm nhìn theo. Tôi đoán đột nhiên gặp một người con gái, nhưng lại có cảm giác lừa là đúng rồi, chính là cô ấy. Cô ấy chính là người cùng mình đến đầu bạc răng long, nhất định là dọa người đi. Vệ ốc khóc nhìn La Tuấn mỉm cười. Đây có thể gọi là chân mệnh thiên nữ chăng? Thế nhưng mà một người con gái, hẳn là chỉ phúc cho mình như thế, lại từng vì một người đàn ông khác phải trả giá hết thảy. Loại cảm giác này anh chỉ có thể ngoài miệng nói không cần, nhưng mà trong lòng lại không có khả năng hoàn toàn không khúc mắc. Đây là thiên tính của nhân loại mà. Tôi cũng không phải là sở nam. Cũng đã từng yêu mấy lần rồi, mới không vì cái chuyện nhàm chán như vậy mà phát sinh buồn bực. La Tuấn biện bạch cho bản thân. Có lẽ anh thật sự không cần mình là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Nhưng không để ý đối phương trước khi gặp anh đã yêu mấy lần. Tuyệt đối không thể không để ý cô ấy từng yêu một người đàn ông. Tuy rằng anh yêu đương đã mấy lần, nhưng hẳn là không có lần nào có thể so sánh với cô ấy, có đúng hay không? Vệ ốc khóc nhìn hắn chằm chằm, bình tĩnh tiếp tục nói. Bởi vì không có, cho nên anh không biết trong quá khứ cô ấy yêu sâu đậm đến mức nào. Cũng không biết người đàn ông kia trong lòng cô ấy ở bao lâu. Không biết mình có thể lật đổ địa vị của người trong lòng của cô ấy hay không. Anh hoàn toàn không thể suy đoán lòng cô ấy, cũng như là vô pháp đoán trắc được tương lai. Điều này làm cho anh cảm thấy bất an. Tôi nghĩ đây là nguyên nhân làm cho anh cảm thấy buồn bực, lại không thể nói thành lời. Tôi đoán có đúng không? La Tuấn đờ người ra nhìn hắn, á khẩu không thể nào trả lời được. Hoa xà, mãnh tướng à? Tôi còn biết cậu ngoại trừ biết phá án, lại còn biết tâm lý học nữa đấy. Khuê Thú Chi nghe mà than thở, chỉ kém là không đứng dậy vỗ tay. Tâm lý học cũng là một trong những môn học của chương trình học hình cảnh mà. Đó là tâm lý học tội phạm chứ. Anh nên biết rất nhiều tội phạm sở lý phạm tội là vì hoàn cảnh vượt qua cửa tình. Cho nên tâm lý học tình yêu cũng là chương trình bắt buộc đấy. Vệ ốc khóc vạch trần ra nói. Thì ra là thế sao? Khuê Thú Chi thụ giáo gật gật đầu, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía La Tuấn, vẫn đang giật mình sững sờ. Này, tỉnh lại đi. Hắn cơ cơ tay trước mặt La Tuấn. La Tuấn bắt tay hắn bỏ xuống, tức giận liếc hắn một cái. Làm gì vậy? Sao, sống lại rồi ư? Tội chưa chết thì sống lại chỗ nào? La Tuấn lườm hắn. Dáng vẻ muốn chết không muốn sống mới vừa nãy của cậu, so với chết cũng đâu có khác gì chứ. Khuê Thú Chi nhún nhún vai nói. Đúng lúc này thì vệ ốc cốc bỗng nhiên gọi La Tuấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net